Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Cầu đặt mua A tương đương. Sau một hồi lâu, đường Hoàng Lý Thế Dân khắp khuôn mặt là nước mắt. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trên tay giấy vẽ, hướng về một bên Ngụy Trinh nói ra: "Ái khanh, trẫm công lực có hạn, không thể biểu hiện ra ngự đệ thần vận vạn nhất. Đi, mời tốt nhất đan thanh đại gia, dựa theo trẫm tranh này giống hoàn thiện, phải tất yếu đem ngự đệ sau cùng âm thanh dung mạo tiên khác." "Vâng." Ngụy Trinh nghe vậy, liền vội vàng tiến lên cẩn thận tiếp nhận giấy vẽ, mượn khóe mắt quét nhìn đại lượng liếc một chút trên đó nội dung. "A, ái khanh thế nhưng là có cái gì nghi hoặc chỗ?" Đường Hoàng Lý Thế Dân chau mày, ẩn ẩn có chút bất mãn nói. Ngụy Trinh vội vàng hướng về họa trên giấy chỉ, cẩn thận mà hỏi thăm, vi thần cả gan, lại là không biết thánh tăng bên cạnh con bé này là người phương nào. Đường Hoàng Lý Thế Dân nghe vậy, lấy lại bình tĩnh, theo cái kia bi thương ảm nhiên tâm tình bên trong hơi tránh ra. Hướng về họa trên giấy xem xét, lại là phát hiện mình đắm chìm ở giữa. Lại là đem ngự đệ trên tay sở khiên con bé kia cũng cho vẽ phác thảo tại trên đó. Trẫm cũng không biết rõ. Dừng một chút, đường Hoàng Lý Thế Dân tự trên giường lên, rằng giặc thở dài một cái. Giải thích nói, vừa mới trẫm tại trong mộng cùng ngự đệ gặp nhau, mới biết được ngự đệ đã không tại nhân thế sự tình. Có lẽ ngự đệ cũng bất quá là nương tựa theo sau cùng một luồng chấp niệm lấy hồn phách trở về gặp. Trẫm, con bé kia lúc ấy chính là bị ngự đệ như thế dắt trên tay. Bệ hạ, tự thánh tăng đi về phía tây đến nay, đại đường quốc vận vượt thịnh, bệ hạ càng là thời khắc có chân long hộ thể. Oan, hồn phách nhất lưu đã là không còn dám tới gần tại bệ hạ. Cái này, có phải hay không là bệ hạ ngày nhớ đêm mong ở giữa, cho nên lấy mộng thấy thánh tăng mà thôi? Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trẫm cũng hy vọng là như thế. Có thể mộng tỉnh về sau, trẫm lại là tinh tường nhớ đến ngự đệ một đường đi về phía tây chỗ kinh lịch mọi việc. Nói đến đây chỗ, đường Hoàng Lý Thế Dân nhịn không được lại lần nữa trùng điệp thở dài một cái. Khóe mắt rưng rưng nói, ngự đệ đã đi vậy. Có lẽ bây giờ hài cốt cũng còn tại Linh Sơn bên trong. Úy Trì Cung, Tần Quỳnh, đột nhiên, đường Hoàng Lý Thế Dân trên người có lẫm liệt uy nghiêm. Rưng rưng trong đôi mắt ẩn chứa sơn hải khó dễ quyết tâm. Nói ra, sau đó trẫm sẽ thư tay một phần ngự đệ chỗ truyền thụ xuống đoán thể chi pháp. Các ngươi nhanh chóng đem truyền cho ta đại đường binh lính bên trong. Lại từ bên trong chọn lấy yêu dị người. Trẫm muốn viễn chinh thiên trúc. Cho dù ngự đệ đã tiên thăng, trẫm cuối cùng một sinh chi lực, thậm chí con cháu đời đời kiếp kiếp, đều nhất định phải điều động binh sĩ đến Linh Sơn bên trong đem ngự đệ hài cốt tiếp về cho nên. Trong đất, 10 năm không được, vậy liền trăm năm, ngàn năm, trẫm hoàng lăng, cải biến, tại trẫm quan tài bên cạnh cho ngự đệ lưu cái vị trí. Nếu là ở hàng trăm năm về sau mới đón về ngự đệ hài cốt, vậy liền hàng trăm năm về sau nặng hơn nữa khai hoàng lăng, đem ngự đệ hài cốt an trí đi vào. Lời vừa nói ra, Ngụy Trinh, Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh chờ trong nháy mắt minh bạch đường Hoàng Lý Thế Dân quyết định là kiên. Quyết bực nào, đối với thánh tăng coi trọng càng là vượt quá tưởng tượng. Cũng không dám nữa mở miệng phản bác, đành phải khom người hẳn là. Lập tức, đường Hoàng Lý Thế Dân trong đêm làm ra đại lượng an bài về sau. Tâm tình bình phục rất nhiều. Trong lúc vô tình đem hậm hực sầu bi ánh mắt lại lần nữa rơi vào họa trên giấy. Lại là không khỏi nhíu mày khổ tư. Đến mức ngự đệ sở khiên lấy con bé kia. Một bên Úy Trì Cung đưa tới. Liếc một cái về sau. Nói ra, bệ hạ. Cái này có phải hay không là thánh tăng nữ nhi? Dù sao thánh tăng đi về phía tây 10 năm. Ấn 5 tháng để tính. Cũng kém không nhiều là lớn như vậy. Sau đó cùng thánh tăng cùng nhau thân vẫn tại Linh Sơn bên trong. Cho nên, nói hưu nói vượn, đường Hoàng Lý Thế Dân nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên tiếng. đến mức Úy Trì Cung vô ý thức rụt cổ một cái, ngự đệ chính là Đại Đức Thánh Tăng. Sao lại đọa lạc phạm giới? Chớ nói chi là tại tha hương nơi đất khách quê người sinh cái nữ nhi. Hồ ngôn loạn ngữ, quả thực hỗn trướng chi cực. Cái kia, đó là cái gì nha? Cũng không thể là Thánh Tăng mã. À, biết rõ đường hoàng lý thế dân tính tình Úy Trì Cung vì chuyển di đường hoàng lý thế dân bi. Thương tâm tình, kiên trì mà nói câu. Này mã, tại Úy Trì Cung loại này đại thô kệch trong miệng là chỉ lấy cái gì? Đường hoàng lý thế dân làm sao có thể không hiểu? Đồ hỗn trướng, vậy mà như vậy phỉ báng Thánh Tăng danh dự. Chậm, đường hoàng lý thế dân lửa giận ngút trời phía dưới. Trong lúc nhất thời còn quả nhiên là quên đi bi thiết. Nhìn chung quanh một chút, tiện tay ở giữa nắm lấy nghiên mực liền hướng về Úy Trì Cung đập tới. Đi xuống, cho chậm đi xuống lĩnh quân côn 50. Cái kia ti trước đi xuống trước nhận. Bệ hạ nhưng chớ có chọc tức thân thể. Đại thô kệch Úy Trì Cung cái kia mặt mo tận lực triển lộ lấy. Sầu khổ lui xuống. Bất quá bị Úy Trì Cung cái này bạn ở bên người mấy chục năm thân mật người như thế ngắt lời một chút. Đường hoàng lý thế dân cũng xác thực tạm thời tự sầu bi bên trong thoát ly đi ra. Bất đắc dĩ thở dài sau khi đem giấy vẽ giao cho Ngụy Trinh. Nói ra, tạm thời liền theo như vậy. Hoặc là một đường bảo hộ lấy ngự đệ hồn phách tiên nhân cũng không nhất định. Vâng, cùng Tử Tiêu Cung phía trên. Đang cùng Kim Thiên Tử đối ẩm lấy làm trà đường Tam Tạng nghe Kim Thiên Tử giảng thuật đường hoàng. Lý Thế Dân phản ứng. Cũng không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng. Trong lòng có vô hạn bất đắc dĩ. Bây giờ, đường Tam Tạng cũng minh bạch mình đích thật có được có thể so với thánh nhân chiến lược. Nhưng ở rất nhiều trò vặt phía trên lại là kém xa còn lại thánh nhân. Chính là như vậy báo mộng đường hoàng Lý Thế Dân. Cũng là mượn quá khứ thân Kim Thiên Tử sử dụng vốn là sẽ tha tâm thông thần thông. Dù sao, hoặc tình hoặc ý, đường hoàng Lý Thế Dân tiễn biệt. Mới là đường Tam Tạng đạp vào con đường về hướng Tây bắt đầu. Mà lại đường Tam Tạng cũng nên nhận lát nữa trả về đại đường. Không muốn. Bần tăng trung quy là lực có thua, đành phải mượn tay người khác tại mộng, tại chỗ này mượn trà tiêu sầu, tại đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc nghe nói lời ấy. Giúp đường Tam Tạng nắm bắt bả vai ngón tay nhỏ càng phát ra ra sức. Dường như vậy liền có thể giúp đường Tam Tạng giải ưu hàng buồn đồng dạng. Hiện thế thân, ngươi còn có muốn báo mộng kết thúc nhân quả người a? Kim Thiên Tử thưởng thức tiểu trà. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động ở giữa. Tại trước mặt huyễn hóa ra đại lượng vân vụ xây dựng mà thành nhẹ nhàng tiên nữ. Một bên thưởng thức lấy. Vừa nói. Không phải vậy lượng kiếp tạm thời yên lặng tình huống dưới. Hồng quân lão nhi tất nhiên sẽ triệt để phong tỏa Tử Tiêu Cung cùng hồng hoang thiên địa ở giữa. Liên quan. Tránh cho thánh nhân nhất lưu lực lượng lan truyền đến hồng hoang thiên địa bên trong. Đến lúc đó cho dù là ngươi ta hợp lực, cũng không nhất định có thể lại lần nữa mở ra. Nghe nói lời ấy, đường Tam Tạng trong đầu có không ít bóng người hiện lên. Nữ nhi quốc quốc vương, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Hạnh Tiên. Cuối cùng, đường Tam Tạng lắc đầu, nói ra thôi, hết thảy tự có nhân quả duyên phận. Kim Thiền Tử ngón tay khẽ động ở giữa. Cái kia đóa đóa vân vụ tự tiên nữ lại biến ảo thành miêu nhĩ nương. Tài thỏ mẹ bộ dáng. Nhảy đường Tam Tạng dị thường quen thuộc vũ đạo. Nói ra, hừ, vậy ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng. Dù sao cùng hồng hoang thiên địa liên quan vừa đứt. Tử Tiêu Cung bên trong sinh hoạt. Quả thực là giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. A-di-đà Phật, thiện tai, trọng yếu mọi việc đã an bài thỏa đáng. Còn lại việc vặt liền nhìn nhân duyên đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.